mộng mơ của tình em chan chứa. Người yêu hỡi, anh là nguồn thơ dại tràn ngập tim em. Hoàng hôn sắp tan, thương nhớ ngút ngàn. Người yêu ơi, xin đừng than khóc để hồn em thốn thức. Người yêu hỡi, yêu anh em yêu từ thuở quên nhau.